nàng Trung Hoa có đôi môi hồng thật đẹp xinh, thứ tha mái tóc bồng nhẹ nhẹ trong một dáng khiêu xa, nhìn theo điệu chất cha là lướt đôi gót ngà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời, lửa tình dâng tràn chứa đôi người, bước theo điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, chất chất cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn, thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng. Nàng Trung Hoa. Chương 3. Có lẽ từ cái đêm biến cố đó tự nhiên mình bắt đầu nhàm chán với công việc hả? Đường thường tự nghĩ như vậy. Hằng ngày 8 giờ sáng là phải trực diện với bệnh nhân, nghe tiếng ho, lời kể khổ, đo mạch máu, chích thuốc, tòa kề mãi cho đến 11 giờ khuya mới xong. Đời sống như thế này như một chiếc bánh xe lăn lăn đi mãi. Mỗi cái lăn mức trên bánh xe đó đều cố định, rồi cứ thế mà lăn đi lăn lại đều và là vết cũ cả. Thấy chán làm sao? Chung quy là hai chữ lặp lại. Phải rồi, đời sống là lặp lại những gì của hôm qua và bó buộc mình phải chấp nhận, phải đương đầu. Nghe chú Châu hỏi rằng: Bác sĩ, dường như bác sĩ có điều tâm sự phải không? Thiệt vậy sao? Chàng ngẫm nghĩ rồi nhìn chú Châu. Một cô gái có gương mặt nhỏ, tròn, đôi mày hơi thưa, tóc ngắn ngang tai trong một bộ sắc phục y tá, lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng. Đó là màu trắng. Đúng, sắc phục y tá là màu trắng bạch, cứ trắng bạch mãi mãi, thật là đơn điệu. À, tôi mà có điều tâm sự à? Không đâu, cô lầm rồi. Chàng lên tiếng cãi lại. Vậy là chán việc chắc. Chú Châu vừa sắp xếp lại sắp phiếu lực bệnh lịch vừa lên tiếng hỏi: Cuối tuần này bác sĩ có tính về Đài Trung không vậy? Theo thường lệ, nhân dịp cuối tuần và ngày Chủ nhật nghỉ việc là chàng hay lái xe về Đài Trung thăm cha mẹ cùng các em. Cha của chàng là công chức tòa hành chánh tỉnh Đài Trung. Em gái Mộ Huê đã gả cho Phương Cô, giáo sư trung học Đài Trung, và em trai Mộ Nghiêu Trung. Ngoài chàng ra, cả nhà đều thuộc thành phần công chức và cháu chức. Mỗi lần về thăm quê đều nghe họ lặp đi lặp lại toàn là chuyện cũ. Điều mà bà mẹ quan tâm nhất là sao mà chàng còn chưa tính chuyện thành lập gia đình, cũng là chuyện cũ lặp lại nữa. Chàng lên tiếng: Tuần này chắc là tôi chưa có nhất định đâu. Chưa nhất định? Sao lại chưa nhất định chứ? Tại vì chàng không có muốn nghe chuyện cổ nữa. Vậy thì ngài nghĩ ở Đài Bắc sẽ làm gì đây? Chàng ngẩng mặt nhìn lên lầu nơi ở của mình. Chàng thuê cả tầng dưới và tầng lầu 2 của chung cư này. Tầng dưới mở phòng mạch, tầng trên thì để ở. Những gì dồi dào nhất trong căn nhà anh chàng độc thân này là sách vở cùng với bóng hình cô đơn. Em có đề nghị hay lắm. Chú Châu lại hạ giọng rồi khẽ nói: Về chơi trúc nam với em đi. Về trúc nam? Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói tiếp: Nhà cô ở trúc nam hả? Thì đúng thế, chẳng là bác sĩ đã biết từ lâu rồi mà. Tôi nhớ lại rồi. Không phải nhớ lại, mà bác sĩ chưa hề có để ý tới đó. Chàng trợn mắt. Chú Châu cũng nhướng mắt nhìn lại. Con gái đời đây đều thẳng thừng trực tiếp như vậy đó sao? Gia đình em là một nhà nông ở trúc nam, chẳng có gì đáng xem đâu. Tuy nhiên quanh đó là cảnh đồng quê, đồng thời nhà em có cái ao cá rất là lớn, với ao nhiều cá lóc còn to đến hàng chục cân lận. Ngồi câu cá cũng là một điều khá lý thú đó bác sĩ. Chàng nhìn đám mưa mù ở ngoài cửa sổ rồi lên tiếng bảo: Giữa cái thời tiết như thế này mà đi dầm mưa câu cá mà bảo là lý thú hả? Có trời mới càng nổi khỏi cửa bị cảm phong hàn đó nha. Chú Châu trợn mắt kinh lại chàng. Làm y sĩ lâu ngày rồi, con người trở thành máy móc à? Đâu có ai dạy gì mà ngồi ngoài mưa giữa mùa đông lạnh câu cá bao giờ đâu. Đài khí tượng dự báo thời tiết rằng thứ bảy này trời sẽ tạnh, là thời buổi thích hợp cho người ta du ngoại nơi sân giả đó bác sĩ. Chàng ngẫm nghĩ về ánh nắng, ao cá trong cảnh hương thôn, đi dạo chơi thả câu nghe khá là hấp dẫn đó chứ. Ít ra cũng không lặp lại chuyện cũ như là dẫn xác về Đài Trung. Đề nghị hay lắm. Để tôi xét lại cái đề nghị này nha. Chàng tỏ ra có chiều hướng thuận. Nếu mà bác sĩ có tính đi á, thì em sửa soạn trước nha. Chu Châu phấn khởi lên tiếng. Cô đã chuẩn bị? Thì là nón lá, cần câu chẳng hạn. Chu Châu bước lại gần, nhìn kỹ vào người của Đường rồi lên tiếng bảo. Thôi, thôi đi, coi như em chưa hề đề nghị gì hết đi. Nè, làm sao rồi vậy? Chàng không ngờ Chu Châu thay đổi ý kiến nhanh như vậy. Rõ ràng là ông có cái lớp màu sắc bảo vệ như cái con bướm mộc điệp. Khi nào cái màu sắc bảo vệ đó của ông xuất hiện là thấy chán dễ sợ. Thôi đi ông bác sĩ ơi, cái ao cá nhà em đã tồn tại mấy chục năm nay rồi. Ông có thể đến đó bất cứ lúc nào cũng được. Chớ có căng thẳng dây thần kinh bởi lời nói của em. Đừng có tưởng người ta... Tự nhiên nàng bật cười. Hai đồng tiền nhỏ lại hiện lên trên đôi má, tỏ ra liến thoáng ngây thơ. Rồi nàng hạ thấp giọng xuống, liền tiếng nói tiếp. Đeo đuổi ông đó. Nè, ai bảo là không đây? Hoàng Nhã Bội đang ở bên cạnh xía vào. Ê, cái ao cá nhà cô đã tồn tại trên mấy chục năm, sao chẳng thấy mời tôi lần nào vậy? Bây giờ tôi đề nghị mời luôn cả bé Lan và bé Mẫn luôn thể. Dù không câu cá thì cũng vừa đủ một cổ nha. Hay, hay lắm, hay lắm. Chu Châu nở một nụ cười thật là khoan khoái. Hai đồng tiền lại hiện lên trên đôi má của nàng. Hãy nói đi là đi, Lý y sĩ, ông cầm đầu nha. Chúng ta tổ chức một cuộc du ngoại gọi là đoàn du ngoại bác sĩ Lý Bộ Đường. Để em nhắn máy dọn sẵn nhà kho, cho tụi mình nằm trên đống rơm chơi nha. Nghe có vẻ hấp dẫn đó. Hoàng Nhã Bội lấy làm thích thú. Á, Chu Châu nè, bộ mày mời tụi này thiệt hả? Dĩ nhiên là thiệt chứ bộ. Ngọc Bội hỏi lại Lý Mộ Đường. Còn ông, bác sĩ thì sao? Nếu như mà các cô đi cả thì tôi xin phép được tháp tùng vậy. Được rồi, để em gọi điện thoại ngay cho hai đứa nó nha. Bội nhìn Đường nhắc lại một lần nữa cho chắc ăn. Thiệt à nha, khi ai nấy đều hứa đi vui vẻ mà tới lúc ông lại thất hứa là cũng hứng lắm đó. Ông ta đâu có muốn đi thật. Chu Châu tủm tỉm cười. Ông bị tụi mình dồn vào chỗ chẳng đặng đừng đó thôi á. Thiệt không? Chu Châu làm cho Đường cũng cười theo. Chàng để ý nhìn nàng, quả là hai cô gái thông minh và lanh tính. Thì cứ đi câu cá, đó cũng là một chương trình cuối tuần khá là hay. Khi nghĩ như vậy, trước mắt của chàng đã hiện ra bức tranh sơn thủy đồng quê với ánh nắng vàng. Vừa lúc bức tranh đồng quê tuyệt đẹp hiện ra thì cánh cửa phòng thấy chao động. Lại có bệnh nhân đến nữa à? Đường đã nhìn đồng hồ, bây giờ đã 11 giờ 10 phút rồi. Giả như chẳng bị bàn tán chuyện đi Trúc Nam câu cá thì Châu và cô cùng với Bội đã ra về từ nãy giờ rồi. Bệnh nhân nào mà đến đêm khuya như thế này chắc là rắc rối lắm đây. Trong khi Đường ngồi trong phòng chẳng bóp trán nhíu mày thì nghe tiếng nói của Châu từ bên ngoài phòng khách vội sang. Cô họ Phàn. Mà Phàn, Phàn Lê Quế, cô đã từng khám bệnh ở đây chưa? Chu Châu vừa hỏi vừa dò xem sắp chiếu bệnh lịch. Tên cô là Như Băng, Phàn Như Băng. Cô nói sao, không phải tới khám bệnh hả? Cô đến gặp bác sĩ có chuyện riêng hả? Hả? Đang lúc Đường thẳng lưng để ý lắng nghe thì Chu Châu đẩy cửa phòng gọi vào. Thưa bác sĩ, ngoài này có khách, có cô họ Phàn nào muốn gặp ông đó. Cô họ Phàn nào kìa? Đường ngạc nhiên đứng dậy, bước thong thả vào phòng khách. Khi giáp mặt, cặp mắt chàng bỗng sáng hẳn lên. Thì ra là cô gái đã từng cầm bó tơ mưa đến với chàng giữa đêm khuya hôm nào, đang đứng chờ trong phòng khách. Đêm nay nàng không mặc dạ phục màu trắng nữa, mà trong một bộ âu phục xanh tươi dịu giữa ánh đèn như màu cẩm thạch, như đầu tóc cũng ướt đẫm bởi nước mưa như đêm nọ. Chứng tỏ là cô nàng không ưa mang dù. Lần này nàng xem bảnh bao bay bướm, chắc là không có uống thuốc ngủ rồi. Hai, Đường chẳng biết xưng hô với người khách đó như thế nào mới phải. Nàng mỉm cười. Chắc bác sĩ chưa quên tôi, Nhi đây. Nhi? Đường lặp lại hai chữ Nhi. Làm sao mà quên được cái tên quái gì đó. Chàng ngắm nhìn nàng từ trên cho xuống dưới, rồi khẽ gật đầu. Hôm nay cô xem ra rất là khỏe mạnh đó nha. Phải, tôi phải nói lời cảm ơn bác sĩ nữa đó. Nàng cười càng tươi, mắt sáng lên rồi lại bảo. Nhưng còn mắc phải chứng hậu di nữa. Hả? Đường nhớ lại cảnh tượng của đêm đó, đâm ra lo ngại. Hôm đó tôi đã bảo mà, cô phải tiếp thêm hai chai nước biển nữa mới chắc được. Bây giờ cô thấy sao? Cô có thường chóng mặt hay là... Không, không, không. Nhi cười rằng... Chứng hậu di của em chẳng liên quan gì đến nước biển hết á. Nè, nghe em kể nha. Chứng hậu di thứ nhất là mỗi lần em đi ngang qua trước cửa phòng mạch, em cứ có ý định vào thăm anh để cùng tâm sự đôi lời. Chứng thứ hai là xuyên qua cửa sổ phòng ngủ của em, nhìn thấy ngay cái tấm bảng treo cửa có ba chữ Lý Mộ Đường. Em cảm thấy nó thân thiết làm sao, bởi Đường đã cùng em kịch chiến với tử thần đó. Nàng ngập ngừng một giây lát rồi lại lên tiếng nói tiếp. Có lẽ anh còn chưa biết em ở trên lầu 3 phải không? Trong câu ấp bạch văn nè, đối diện phòng mạch anh đó. Tôi đã từng đoán chừng là cô ở đối diện mà, nhưng mà chưa rõ là tầng lầu nào thật á. Lầu 3. Nàng nhắc lại. Nè, xin anh nhớ kỹ nha. Số 4-3 lầu 3, ngay đối diện phòng mạch anh. Chứng hậu di thứ 3 là... Ồ, chàng không nhịn được cười. Lại còn cái chứng thứ 3 nữa à? Thì có chứ, em có nhiều chứng hậu di lắm á. Vậy thì cứ nói nghe thử sao. Chàng hiếu kỳ. Chứng hậu di thứ 3 hả? Là sao em có cảm giác lạ lạ nha? Nó vừa thẹn lòng, nó lại vừa mắc cỡ, lại vừa thi lúng túng làm sao đó không tài nào tả xiết đâu. Còn chứng hậu di thứ 4 thì chẳng rõ là do ông tổ nào của Trung Quốc ta đã bày đặt khiến lương tâm em nó cứ bất an hoài à. Hả? Ông tổ Trung Quốc của ta? Vâng, đúng rồi. Chẳng nhớ rõ là ông tổ sư nào đã từng bảo thi ăn chẳng cần nhớ, nhưng thọ ăn thì chớ có quên. Cho nên em cứ thấy mắt anh một món nợ to, thiệt là to. Cô quá lời rồi đó nha. Chàng mỉm cười. Nè, cô chớ có nên nghĩ đã mắc nợ tôi cái gì hết đó nha. Có chứ, nên hay chăng là một chuyện khác, nhưng sự thật hoàn toàn sự thật. Nàng đưa tay vuốt mái tóc theo một thói quen, lắc nhẹ đầu rồi nụ cười vừa rồi đã biến mất đi. Nè, tóc em cực ngủ thế này, trông thật xí lắm phải không anh? Thú thật là... Chàng trả lời tình ngay. À, tôi chưa hề thấy qua bộ tóc dài của cô, nhưng mà cứ theo bộ tóc bây giờ của cô thì trông cô rất là đẹp đó nha. Bộ tóc ngắn gọn còn làm nổi bật nét trẻ trung nè, hoạt bát của cô lên đó. Nàng mớm nở một nụ cười trở lại. Phải không? Anh quả là một bác sĩ khôi hài nè. Thôi đi, chẳng bằng tới tóc tai chi nữa của em đâu. Đêm nay em đến cốt mắt với anh rõ những chứng hậu di đó, và nhờ anh tiếp tục chữa trị cho nha. Ủa? Chàng lại bất ngờ. Mà phải chữa làm sao đây? Nè, em đã bàn qua với Thế Sở và A Tử rồi. Em định tối thứ bảy này mời anh đến ăn tả tiết lưu với tụi em cho vui nha. Anh Thế Sở bảo rằng chẳng có gì sung sướng cho bằng giữa đêm đông được dăm ba bạn tri kỷ ngồi quanh cái hỏa lò ăn cái món nhúng tán dốc với nhau. Thế nào, anh chịu đi không? Cho tụi em biết, chiều thứ bảy và ngày chủ nhật phòng mạch anh nghỉ mà. Nè, đúng 7 giờ chiều mời anh tới nha. À, thứ bảy này hả? Chàng cố ý hỏi lại cho hai cô y tá nghe thấy. Chu Châu ở phòng bên cạnh tằng hắng giọng một cái, bội cũng ngứa cổ mà ho theo. Đúng rồi, thứ bảy. Bởi ngày thường em và A Tử đều đi làm hết á. Thế sợ cũng chỉ sẵn được cuối tuần và chủ nhật mới ở không. Chúng ta quyết định như vậy đi, là thứ bảy 7 giờ chiều. Chừng đó nếu anh quên á thì em sẽ đến nhắc anh nha. Thôi chẳng dám làm phiền. Thì giờ của anh, bye bye nha. Nhi quơ tay một cái, xoay người đẩy cửa bước ra, thả cho luồng không khí lạnh lọt vào. Rồi nàng khuất dạng trong màn lưới tơ giữa đêm mưa. Mộ Đường đứng sững sờ mãi cho đến khi Chu Châu xách quai vắt cái ví da lên vai, đi ngang qua cố ý để cho cái ví lòng thòng ở đằng sau lưng quơ vào người của chàng. Khi được sực tỉnh lại thì Chu Châu đã ngó chàng, cười tủm tỉm rồi lên tiếng mà nói rằng: Xin chào tạm biệt Đoàn Du Ngoại bác sĩ Đường. Rồi nàng cũng đẩy mạnh cánh cửa ra, khuất dạng trong sương mù. Tiếp theo Hoàng Nhã Bội khi đi ngang qua trước mặt của chàng đã nhún vai lên tiếng bảo: Không có sao đâu, cái ao cá Chu Châu đã tồn tại trên mấy chục năm nay rồi, bác sĩ muốn đến lúc nào cũng tiện thôi. Còn bệnh nhân mà mắc phải chứng hậu di là phiền lắm đó, phải chữa trị cho người ta ngay, kẻo phải vác chiếu ra hầu tòa, bởi cái án mạng tình là cái khốn khổ đó bác sĩ. Nói xong nàng cũng đẩy cửa mà ra về. Chết thật, cả hai cô y tá đều hiểu lầm mình rồi, đời gặp phải đàn bà là trăm bề khó khăn. Đường càng nghĩ lại càng thấy bối rối. Qua hôm sau, cả bé Điền, bé Ngụy đều đã biết chuyện. Họ bảo rằng ông bác sĩ gặp số đào hoa. Vốn dĩ trong phòng mạch này, giữa bác sĩ với 4 cô y tá thân cận như là người nhà vậy. Họ chẳng có câu nệ ngôn thứ lớn nhỏ chi cả. Còn riêng cô Nhi thì có lẽ đã mắc phải chứng hậu di của bác sĩ Đường thật rồi. Vẫn theo thói quen thường lệ, chàng ngồi nhìn ra đám mưa mù ở ngoài cửa sổ, suy tư một cách khá lâu. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra, kẻ đã mắc phải chứng hậu di chẳng phải ai khác mà chính là bản thân của ông bác sĩ trẻ này. Cho bạn